Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, phục kỳ tiên nhân. Đi ra khỏi phi thuyền, Lý Văn Cường mấy người lúc này mới phát hiện, dưới chân đám mây căn bản cũng không phải là đám mây. Thật có thể đứng người, tựa như là một mảnh khác đại địa đồng dạng. Nhưng là hiển nhiên cùng chân chính đại địa hậu thổ lại không tầm thường. Nơi này đại địa có gan cảm giác mềm nhũn, nếu như dùng sức nhảy, người còn là có thể rơi xuống. Đứng tại cái này đám mây đại địa bên trên, Lý Văn Cường hoán thủ tứ phương, giờ khắc này chỉ cảm thấy mình là vô cùng nhỏ bé. Ô ô ô ông, từng đợt âm thanh xé gió, từng đợt phi thuyền cùng đám mây mặt đất tiếng ma sát vang lên. Ngẩng đầu, trước mắt là một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền, cao trăm trượng, quay đầu, sau lưng cũng là vô cùng đáng sợ phi thuyền khổng lồ. Tứ phía hoán thủ, chung quanh, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là phi thuyền. Nơi này là phi thuyền Hải Dương, đếm không hết có bao nhiêu thiếu phi thuyền. Nếu như từ trên cao quan sát, có thể sẽ phát hiện, nhìn không thấy dưới chân nhan sắc, có thể nhìn thấy chỉ có đủ mọi màu sắc phi thuyền. Không nên chạy loạn, ngay tại chỗ tập kết, không nên chạy loạn. Lúc này, Tề Gia Nhà ở Tề Đông Long từ một chiếc phi thuyền khác đi xuống. Sau đó, Lý Văn Cường nước chảy bèo trôi, cùng Cửu Huyền đứng chung một chỗ. Bị đám người thôi táng tự nhiên mà vậy chen chúc lại với nhau. Đoàn tại một đoàn, tất cả đều là Tề gia người. Ao ao ao, lúc này, Tề Đông Long đột nhiên rũ ra một mặt tinh kỳ. Tinh kỳ toàn thân màu đen, đón gió phấp phới bên trong. Cờ xí chính giữa viết mấy chữ: Bắc Châu, đủ, mà tinh kỳ dưới góc phải có hai chữ: Nam Châu. Góc dưới bên trái cũng có hai chữ: Vạn Thắng. Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía nơi xa, lại phát hiện xa xa mênh mông vô biên phi thuyền trong hải dương cũng không ngừng xuất hiện các loại đón gió phấp phới cờ xí, các loại đều có. Thậm chí nhìn thoáng qua, Lý Văn Cường nhìn thấy một cái nho nhỏ trong góc có một mặt màu tím tinh kỳ, ba chữ to đón gió phấp phới. Tử Vân, Tử Vân. Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại, vội vàng xô đẩy bên cạnh Cửu Huyền. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, nhìn, nhìn. Cửu Huyền lúc này cũng là không kịp nhìn, hắn cũng có chút rung động nơi đây. Mặc dù hắn nghe hắn thôn tặc nói qua vô số lần, nhưng là lần này là tận mắt nhìn thấy. Nhìn cái gì? Lý Văn Cường đỏ hồng mắt, chỉ vào phía nam một cái phương hướng. Tử Vân, ta nhìn thấy Tử Vân. Cửu Huyền vội vàng giơ chân quan sát. Chỗ nào đâu? Chỗ nào có Tử Vân a? Ta làm sao không nhìn thấy? Ta không nhìn thấy a. Tử Vân ở đâu? Lý Văn Cường lần nữa nhìn chăm chú đi xem, lại không tìm được. Tinh kỳ Hải Dương, các loại cờ xí đón gió phấp phới, chân chính tinh kỳ Hải Dương. Lý Văn Cường giờ khắc này cũng mới biết được, Nam Châu nhân loại đến tột cùng có bao nhiêu a đoàn kết, dưới đất đánh đến ngươi chết ta sống, riêng phần mình vì lợi ích mà sống, ở trên trời ôm mành một đoàn, từng cái thế lực chiếm cứ hỗn tạp, lại toàn bộ một lòng, không còn có vạn tấm tinh kỳ, đại biểu Nam Châu không hạ 10.000 cái thế lực, nhưng là mỗi một chương tinh kỳ góc dưới bên trái đều có hai chữ: Nam Châu. Mỗi một chương tinh kỳ dưới góc phải đều có hai chữ: Vạn Thắng. Cửu Huyền gấp, ngươi lừa ta a? Tử Vân đều không người nào, Tử Vân làm sao có thể tới chỗ này? Không có khả năng. Lý Văn Cường cũng gấp, ta lừa ngươi, ta mẹ nó không phải người, ta thật nhìn thấy, nói hình như ngươi là hơn người đồng dạng. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta thật nhìn thấy. Lúc này, đám người cùng nhau ngẩng đầu. Trên trời, cái kia cửu thiên thần lôi vô tận xuyên qua giới, bỗng nhiên mở một đầu vô cùng kinh khủng lỗ hổng lớn. Chiếc kia tử tựa hồ có ngày như vậy lớn, đem ngày xé thành hai nửa đồng dạng, xuyên thấu qua lỗ hổng, dĩ nhiên có thể trông thấy một cái thế giới khác. Thế giới kia, binh mã hoành hành, có nhân loại thành thị, có cứ điểm, nơi xa, còn có các loại tinh kỳ phấp phới doanh trướng. Kia là một cái như thế nào kim qua thiết mã thế giới a? Lỗ hổng vừa mở, trong cả sân nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín thở, song quyền nắm chặt, dần dần, lỗ hổng bên trong nổi lên một khuôn mặt người. Kia là một tấm mặt chữ quốc, không giận tự uy, mặt một xuất hiện trong nháy mắt, đã thấy giữa sân có không ít người. Lúc này ôm quyền một gối quỳ xuống, cuồng loạn quát, tham kiến đại nguyên soái, năm châu vạn thắng, Lý Văn Cường chờ, một đám lâu la. Hai mặt nhìn nhau, không biết có phải hay không là cũng muốn quỳ xuống đến. Nhưng là còn không có kịp phản ứng thời điểm, những một gối kia quỳ xuống người lại đứng lên. Lý Văn Cường lúc này mới phát hiện, vừa rồi quỳ xuống ôm quyền, toàn bộ đều là tay áo bên trên mang Côn Luân hai chữ mà. Nói cách khác, bình thường, nghĩ quỳ người còn chưa đủ tư cách quỳ đâu. Lý Văn Cường chọc chọc bên cạnh Lục Nguyệt Sinh, phát hiện Lục Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy tôn kính ngưỡng vọng gương mặt kia. Cái kia, đó là ai a? Lục Nguyệt Sinh ít có nghiêm túc, không cần không tôn trọng, muốn dùng kính ngữ, vị tiền bối kia, là thần thánh phương nào? Lục Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, năm châu tổng binh mã đại nguyên soái. Phục kỳ tiên nhân, phục kỳ tiên nhân, Lý Văn Cường kinh hãi hỏi, phục kỳ tiền bối là, tiên nhân, Lục Nguyệt Sinh lắc đầu, không là đúng nghĩa tiên nhân, nhưng là nhân gian tiên nhân, thả ở nhân gian, là đủ xưng tiên, cớ gì, Lục Nguyệt Sinh nói khẽ, không có ai biết phục kỳ tiên nhân tu vi cảnh giới, nhưng truyền thuyết, phục kỳ tiên nhân là từ đời thứ hai tổ thời kỳ liền tồn tại. Tại chính thức Côn Luân bên trong tu luyện qua, cùng tiệt giáo, xiển giáo cùng lúc nhân vật, gặp qua cộng công đụng bất Chu Sơn, nhận thức qua Chu Đế kiếm bổ Tần Lĩnh phong thái. Phục kỳ tiên nhân là năm châu thủ hộ đại sứ, năm châu binh mã đều về phục kỳ cây xương rồng quản. Truyền thuyết, phục kỳ tiên nhân còn nắm giữ lấy 9 cái bí mật liên quan đến năm châu quật khởi, nắm giữ 10.000-8.000 cái hóa thân, tồn tại với năm châu, Côn Luân, thông thiên giới các nơi. Hắn nắm giữ 1.000 ánh mắt, nhìn rõ lấy toàn bộ năm châu gió nổi mây vần. Lý Văn Cường ấy không nói, trong lòng chẳng qua là cảm thấy vô hạn chấn kinh. Lục Nguyệt Sinh nói lời có chút tự kỷ, nắm giữ lấy thế giới 9 cái bí mật, nắm giữ 10.000-8.000 cái hóa thân, mọc ra 1.000 ánh mắt. Nhưng là, Lý Văn Cường lại một chút không cảm thấy cái này tự kỷ có chỗ nào buồn cười. Đây là đối với thần miêu tả. Chỉ có thần mới có thể bị thế nhân miêu tả như vậy. Hiển nhiên, hắn không phải thần, nhưng là hắn tại năm châu tu chân giả trong suy nghĩ địa vị. Đó chính là thần. Lúc này, gương mặt kia cười cười, mở miệng nói chuyện, năm nay, so những năm trước người càng thắng rồi hơn. Nói nhân tộc ta đại hưng, năm châu đại hưng, đây là điềm báo, năm châu binh sĩ, đến cùng nơi đây, chân đạp chi địa liền không phải năm châu thổ địa, đỉnh đầu một mảnh, liền không phải năm châu trời xanh, đây là cô độc, đây là bất lực. Đây là tuyệt vọng, mà chúng ta sinh ra chính là đấu với trời, đấu với đất, cùng tiên đấu, cùng thần đấu, người ta đều như là, người ta sinh ra, đỉnh đầu năm châu trời xanh, chân đạp năm châu hậu thổ, mà đến cùng nơi đây, mục đích gì chỗ này? Thanh âm ngừng lại, giờ khắc này, năm châu, vạn vạn người nín thở, siết chặt nắm đấm. Lý Văn Cường cũng như là trầm mặc, dừng lại, Ở đây trong yên tĩnh, gương mặt kia Tiếu Dung vừa thu lại, đột nhiên quát, đến cùng nơi đây, chính là gánh vác năm châu hy vọng mà chiến. Người ta, chúng sinh, đều có khả năng vong nơi này chỗ. Hồn phi phách tán, lá rụng không thể về. Nhưng chúng ta, không sợ, bởi vì chỉ có chúng ta hy sinh. Giao suất từ đây, hậu thế tử tôn ngàn năm, vạn năm về sau, mới có thể y nguyên đỉnh đầu năm châu trời xanh, chân đạp năm châu hậu thổ. Thanh âm, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người là thần hồn chấn động. Không ít người nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Sao mà bi tráng, mà Lý Văn Cường, lúc này cũng cắn chặt hàm răng, hốc mắt đỏ bừng. Chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, chỉ có chúng ta hy sinh. Kính dâng nơi này chỗ, hậu thế tử tôn ngàn năm, vạn năm, mới có thể y nguyên đỉnh đầu năm châu trời xanh, chân đạp năm châu hậu thổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.